Chương 191, thi dự tuyển trận đầu tháng. Hắc sát xa đảo bản là quỷ hệ bổ kẹ mẩn không còn gì tốt hơn thăm dò kỹ năng. Tệ lẹ bọt. Đối với siêu năng hệ tới nói, bình thường kỹ năng liền sẽ rất xấu hổ. Chỉ cần đối mới có thể kịp phản ứng, chỉ cần ngươi kỹ năng tại đối phương trong dự liệu, như vậy thì rất khó trúng mục tiêu đối phương. Tệ lẹ bọt, đích thật là một cái vô cùng vô cùng vô cùng bờ UG kỹ năng. Từ cấp tờ hờ ấp tờ thực lực hơn 10 giây bên trong có thể sử dụng một lần, đến tinh anh thực lực trong vòng 10 giây, lại đến thiên vương cấp bậc 5 giây bên trong. Chờ đến quán quân cấp bậc, mấy giây liền có thể sử dụng một lần tệ lẹ bọt, đơn giản liền là thần kỹ bạch quang lóe lên, đoá nhi thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa lúc sau đã là nằm ở bên cạnh mấy mét bên ngoài. Xạ đào bản từ đoá nhi nguyên bản địa phương gào thét mà qua, đem hậu phương mặt băng nổ ra một cái hố nhỏ. Gần gà. Đặc tùn xệ em xí hỏa vơ nhàn nhạt hắc khí từ gần gạ trên thân toát ra, tràn ngập tại băng sân bãi phía trên. Đồng thời, đoá nhi vô hình tinh thần cu nở dê bao trùm ở toàn bộ sân bãi đặc tùn xệ cùng xí hỏa vơ chính diện giao phong song phương kỹ năng đối với đối thủ đều là hiệu quả nổi bật tổn thương, không biết hai đem xuất không chịu nổi trước đâu sướng ngôn viên hương phấn hô to. Đương nhiên là đoá nhi xí hỏa vơ lợi hại á gì cả tại trên khán đài đồng dạng hô to đồng thời. Gần gạ cùng đoá nhi kỹ năng hiệu quả bắt đầu hiện ra gặp nhàn nhạt đặc tùn xệ hắc khí, nguyên vốn vô hình vô tức si hỏa vờ vờ ơ y ma nổi lên nhàn nhạt lam sắc quang mang gần gạ lập tức liền ôm đầu thống khổ tê minh lên, đoá nhi cu nở dê như mày, nổi bật hiệu quả khiến cho song phương kỹ năng đều không thể tiếp tục duy trì xem ra là lạc ninh tuyển thủ gạ đệ và càng hơn một bậc gạ gần gạ giống như rất là thống. Khổ dáng vẻ. Bất quá may mắn là gã đệ vập xí hỏa vở QNZ không cách nào tiếp tục duy trì gần gạ vẫn là có thể nhanh chóng lần nữa chiến đấu gần gạ. Đường hư, xạ đảo bạn liên phát kẻn cổ cổ rổ một chút lo lắng như mày, không nghĩ tới, vẹn vẹn tân thủ huấn luyện ra hán, bộ kẻ mẩn vở ơ y ma có thể đem gần gạ hoàn toàn lam mở ha tờ hờ ơ tờ đi. Đây tuyệt đối không phải lữ hành trên đường lấy được đồng bạn, bất quá thấp hơn 20 tuổi huấn luyện ra lấy tự nhiên ưu thế. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bài đủ đối diện gần gạ trong tay tạo thành một cái xạ đảo bạn về sau, vừa mới hướng về đoá nhi ném ra liền nhanh chóng lần nữa hình thành cho dù là thiên vương đỉnh phong cấp bậc đoá nhi, lúc này tệ lẹ bọt khoảng cách thời gian cũng 4 giây lâu. Đối phương chỉ sợ sẽ là phải bắt được trong đó thời gian khoảng cách đến tiến hành đả kích, nhưng là lạc ninh há có thể để hắn toàn nguyện. Đoá nhi, mụ bờ lặt trắng đoan trăng khuyết từ đoá nhi phía trên dâng lên. Tệ lẹ bọt lóe lên thứ một cái xạ đảo bạn về sau, theo một tiếng nhẹ nhàng chẹn ấy, trăng khuyết hướng về đối phương xạ đảo bạn quét ngang mà đi đối mặt gần gã xạ đảo bạn liên phát, lạc ninh tuyển thủ gã đệ vòi cũng không có kéo dài tranh né, mà là dùng kỹ năng lựa chọn chính diện chống lại yêu tinh hệ mũ bờ lặt đem xạ đảo bạn từng cái chẳng phá, rất thực lực cường đại A tới gần, mũ bờ lặt nhanh chóng tới gần gần gã hoành trắng đoán trăng khuyết tại gần gã lại một lần nữa ấp ủ xạ đảo bạn trong. Lúc đó trực tiếp trúng đích nó. Gần gạ trong tay xạ đảo bạn còn chưa hình thành cũng đã tán đi, nó miệng kiệt kêu thảm một tiếng, về sau bay ngược mà đi mặc dù yêu tinh hệ kỹ năng đối với gần gạ tới nói hiệu quả cũng không khá lắm, nhưng đoá nhi nương tựa theo thiên vương thực lực cấp bậc ngạnh sinh sinh đem gần gạ đánh bay chỉ là u linh hệ bộ kẹ mẩn, đặc biệt là gần gạ loại hình bộ kẹ mẩn, muốn bọn hắn phát sinh va chạm mà sinh ra hai lần tổn thương là không thể nào. Kèn cổ cổ rồ mổ gần gạ dù cho bay ngược mà ra, cũng là nhanh. Chóng xuyên thấu một tòa lại một tòa băng cứng cách trở, thẳng đến nó một lần nữa ổn định thân hình đều không có đánh tới cái gì gần gạ, không có việc gì đối mặt với liên tiếp lui về phía sau đồng bạn. Kèn cổ cổ rồ mổ chút lo lắng hỏi một tiếng. Miệng kia tốt, gần gạ, mũ bấm ta cũng không tin gạ đệ và có thể toàn bộ né tránh hoặc là phòng ngự ở miệng kiệt gần gạ khỏe miệng tiếu dung khôi phục. Màu đen hai tay tại vung lên, đồng nhiên trước người tạo thành một mảnh màu tím bùn nhau sau đó, từng đoàn như là lớn chừng quả đấm bùn nhau phảng phất là nhận lấy cái gì mệnh lệnh siêu siêu siêu hướng về đoá nhi đánh tới cái này nhưng không làm khó được ta. Đoá nhi, cổn phở xì ẩn trẻ nảy xì ạ nụt quang mang từ đoá nhi trong con ngươi. Sáng lên, đối mặt cuốn tới màu tím bùn nhau. Đoá nhi hai tay nhanh chóng dốc lên lạc ninh tuyển thủ gã đệ vói đem đối phương mũ bấm toàn bộ khống chế được phần này cổn phở xỉ ẩn đích thật là vô cùng cường đại. Mũ bấm bị gã đệ và khống chế vờ ơ y ma đường cũ trở về gần gã phải cẩn thận giống như gần gã đối giờ dạ tin y. Gã đệ và cùng gần gã đánh nhau, cũng là khi dễ tiểu bằng hữu. Mặc dù không đến mức một kích liền đem đối phương đánh bại, bất quá đối phương kỹ năng vẫn là bị đóa nhi cổn phở xỉ ẩn cho toàn bộ triệt tiêu. Thậm chí chút mũ bấm còn đường cũ trở về, cho gần gạ tạo thành một chút xíu tổn thương. Độc hệ kỹ năng, đối với gần gạ tới nói càng thêm không đáng giá nhắc tới đóa nhi, chỉ tại Lạc Ninh nghĩ phải kết thúc cùng đối phương tương hô đánh cờ. Đóa nhi sau khi đi ra, trận chiến đấu này cũng đã không có lo lắng. Đóa nhi con ngươi sáng lên đồng thời, ngưng tụ thành thực chất tinh thần lực từ đóa nhi chắp tay trước ngực lục sắc trong bàn tay nhỏ phun ra ngoài thất thải xì tải mãnh liệt đờ ập tờ nê nở tại bị mũ bấm công kích không ngừng tránh né gần gạ trên thân miệng kiệt gần gạ kêu thảm. Lần này là thật tạo thành thương tổn cực lớn nhưng là, kèn cổ cổ rồ mô lại không kinh hoàng, hắn thật chặt nắm lên nắm đấm, ngược lại khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười gần gạ, để cho địch nhân biết, cái gì là tuyệt vọng. Đệ tín ý bon lại là đệ tín ý bon nghe thấy được thẻn cổ cổ rồ mô mệnh lệnh về sau. Sướng ngôn viên bỗng nhiên kích động, hắn ngự tốc tăng tốc, vội vàng biểu đạt quan điểm của mình. Đệ tín ý bon kỹ năng này hiệu quả là, tại nguyên bản không sai biệt lắm thực lực hoặc là vượt qua thực lực đối phương phía dưới. Nếu là mình bị đối phương đánh bại mất đi năng lực chiến đấu, như vậy đối phương QNZ đem đồng dạng chiến đấu không thể nói cách khác, chỉ cần gần gạ cùng gạ đệ vói nguyên bản thực lực sai. Biệt không là rất lớn, như vậy tại gần gà mất đi năng lực chiến đấu đồng thời, gà đệ và cu nở dê đem chiến đấu không thể sướng ngôn viên ba lạp nói một đống, sau đó nuốt nước miếng một cái tiếp tục, mà kẻn cổ cổ rổ mổ tuyển thủ trong tay còn một cái bạ nẹ không có mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là Lạc Ninh tuyển thủ trong tay ngoại trừ gà đệ vòi, còn lại bổ kẹ mẩn đều đã không có năng lực chiến đấu nói cách khác, nếu là gà đệ vòi bị đệ tin y bon thành công, như vậy. Liền vị lấy tẻn cổ cổ dô mô. Tuyển thủ thắng lợi cái này chiến thuật quả nhiên là phi thường hiệu trách không được tẻn cổ cổ dô mô tuyển thủ ở trên một trận gần gạ lúc đi ra liền sử dụng hắc sắc ánh mắt. Nguyên lai là sợ Lạc Ninh tuyển thủ thay đổi bộ kẻ mẩn A sướng luôn viên tận tâm tận lực bang chủ không người biết nhóm giải hoặc lấy. Mà trên người tẻn cổ cổ dô mô áp chú đám người càng là hưng phấn đại hống đại khiếu. Rất buồn nôn chiến thuật. Đương nhiên. Nơi này chỉ là không sai biệt lắm thực lực tình huống dưới đệ tin ý bon mới hiệu quả. Theo thẻn cổ cổ dô mồ, làm lữ hành còn không có đờ ơ y một năm tân thủ huấn luyện ra, Lạc Ninh bổ kẻ mẩn thực lực tuyệt đối là không sẽ đạt tới thiên vương cấp bậc. Cho nên, hắn chuẩn thiên vương cấp bậc gần gạ đệ tin ý bon, nhất định có thể phát huy hiệu quả. Cứ như vậy, đối phương đã mất đi toàn bộ ba con bổ kẻ mẩn, mà phe mình còn một cái hấp hối bạ nẹt quyết định này. Đích thật là hào không lộ chút sơ hở nếu là Lạc Ninh thật là loại kia bình thường tân thủ huấn luyện ra, thật đúng là sẽ bị một chiêu này cho đưa đi phục sinh thi đấu cũng nói không chính xác nhưng là, Lạc Ninh thiên vương đỉnh phong đoá nhi, cùng chuẩn thiên vương gần gạ, ngươi có thể nói thực lực sai biệt không lớn sao cái kia là phi thường lớn kẻn cổ cổ rổ mổ bản tính, nhất định thất bại. Đồng thời, Lạc Ninh cu nở dê âm thầm thở dài một hơi, may mắn là để cho an toàn an bài đoá nhi áp trụ. Không phải thật đúng là sẽ bị cái huấn luyện này nhà chiến thuật đánh bại quả nhiên không thể xem thường bất luận một vị nào huấn luyện ra a ngay tại lúc đó. Trên trận gần gà ánh mắt bên trong đột nhiên phóng xuất ra một cỗ tinh ánh sáng màu đỏ, bao phủ lại đóa nhi thân thể. Ngay sau đó, bị xì tăng hoàn toàn đánh trúng gần gà đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng là đóa nhi con mắt làm quang lóe lên bao vây lấy nàng hào quang màu đỏ lập tức bị phá cái gì không có khả năng thiên vương cấp bậc gạ đệ và kẻn cổ cổ rổ mổ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Gần gạ đệ tín ý bon bị phá giải rơi á xem ra Lạc Ninh tuyển thủ gạ đệ và thực lực vô cùng cường đại a sướng ngôn viên giống tê tâm liệt phế. Như vậy, tiếp xuống kẻn cổ cổ rổ mổ tuyển thủ còn một cái bã nẹ hắn nên như thế nào đối mặt Lạc Ninh tuyển thủ cái này vô cùng cường đại gạ đệ vói đâu đi. Bà nẹ tẻn cổ cổ rổ mồ lấy ngựa chết làm ngựa sống, thả ra duy nhất còn lại bồ kẻ mẩn. Nhìn xem mỏi mệnh không thôi bà nẹ, tẻn cổ cổ rổ mồ bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi lấy phục sinh thi đấu nặng mới quật khởi a xem ra, không có thể trang bức bảo tồn thực lực cái gì a.